Nữ hoàng và đức vua của trường Đờ Uôn. Chương 12, một ngày mệt mỏi. Góc truyện audio.com. Cùng thời điểm đó, ở Mỹ, tại một tòa cao ốc lớn, nơi một căn phòng lớn được đặt ở tầng cao nhất, một con người đang vùi đầu vào một đống tài liệu. Bên trái là chiếc máy laptop, bên phải là chồng hợp đồng, ở cạnh là cốc coffee đã nguội ngắt, và ở giữa là con người nhỏ bé, xinh đẹp nhưng mang vẻ lạnh lùng có chút buồn bã. Đôi mắt cô không ngừng đảo trên tập tài liệu. Không khí trong phòng lúc này dường như là tĩnh lặng, chỉ còn tồn tại tiếng thở nhẹ của người con gái đó. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa của ai đó phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng, nhưng ánh mắt của người con gái kia vẫn không rời tập tài liệu. Khẽ thở dài vì sự thờ ơ của cô, người con trai vừa bước vào phòng lên tiếng, "Chủ tịch, đây là bản kế hoạch cho dự án mới của tập đoàn. Mời người xem cho." Rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay, cô gái ngước nhìn chàng trai nói, "Lại nữa sao? Nhưng này còn chưa hết, dạ chưa. Vẫn còn nhiều bản kế hoạch, tài liệu, hợp đồng, cần người." Người con trai chưa nói hết câu đã bị cô chặn họng, "Đủ rồi. Tôi đâu thể ở lại lâu được đâu. Vừa về đã đùn cho tôi cả đống này, ai chịu được?" "Giám đốc John, anh không định chôn tôi giữa đống tài liệu này đấy chứ, ồ không?" "Tôi đâu dám, nhưng những chuyện này quả thực quan trọng mà. Tôi không dám tự quyết định, tôi không biết anh là người thiếu tự tin như vậy." "Mà Vin đâu, anh ấy có thể giúp mà. Cậu ta nói sang Ai Cập gặp cô gái nào thì phải. Cả tháng nay có đến công ty đâu." "Anh chắc chứ, chắc mà, anh ta nói với tôi thế." Anh chàng khẳng định cho lời nói của mình. Jenny không nói gì chỉ cười. Nhưng cô đâu biết khi cô cười, người đứng trước mặt cô dường như nhận thấy mình đã làm phải gì ngu ngốc lắm. "Tôi biết cô gái đó." Cô nói với giọng nửa đùa nửa thật. "Tôi cũng biết mà, Vin đã nói với tôi. Cô ấy tên Cleopatra thì phải. Tình yêu đầu rời của anh ta đó." John nói mà vui sướng cứ như mình không bằng. "Môn lịch sử của anh trước đây bao nhiêu?" cô hỏi. "Ác mộng, đó là môn điểm thấp nhất của tôi mà sao cô lại hỏi chuyện này?" "Tôi đoán không sai mà, cô gái đó nổi tiếng toàn thế giới đó. Liên quan gì sao?" "Chà, tôi muốn gặp cô ấy nha." "Cô ấy là diễn viên sao?" "À, muốn gặp anh phải đi xin phép anh Diêm Vương đã." "Là sao?" "Cô ta là nữ hoàng của Ai Cập cổ đại trước đây. Đã thành người thiên cổ được mấy ngàn năm rồi cũng lên rồi." "Vin chỉ lừa anh thôi." "Vin, lần này về thì cậu ta chết với tôi. Tôi tưởng cậu ta có bạn gái ở đó mới cho cậu ta đi ai dẹt thôi." "Gọi điện cho anh ấy. Nói anh ấy trong ngày mai không về thì đừng nhìn mặt tôi." "Có thể chiều mai tôi bay sớm đó." "Yes, madam." Đoạn nói chuyện trên mình để lời thoại trong ngoặc vì đó được nói bằng tiếng Anh. Mình không muốn viết tiếng Anh ra nên mới để trong ngoặc. Như thế nhìn đỡ rối mắt nha mọi người. Nói rồi, chàng trai ra ngoài trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng. Còn cô gái, chiếc ghế của cô được xoay nhẹ một vòng đối diện với tấm kính lớn đằng sau. Cô im lặng ngắm ánh mặt trời đang lặn xuống. Nhìn màu hoàng hôn trông thật buồn. Nó bao trùm lên mọi sự vật nhưng hình như chỉ có cô cảm thấy buồn thì phải. Dòng người hối hả trở về, còn cô thì về đâu? Chẳng lẽ về căn nhà không một chút tình cảm gia đình đó sao? Hoàng hôn hợp với cô, nó không chỉ báo hiệu buổi tối đầm ấm của gia đình như mọi người vẫn nghĩ thế, nhưng đối với cô thì đó báo hiệu một điều gì đó sắp kết thúc. Cô sợ điều đó nhưng không biết vì sao. Người con gái đó chính là Jenny, chủ tịch tập đoàn MNV. Còn người nói chuyện với cô lúc nãy là giám đốc của MNV, là người được cô tin tưởng theo cô từ khi mới thành lập công ty và là một trong những người hiếm hoi biết cô là chủ tịch của tập đoàn này. Anh này người Mỹ nhá, cũng rất đẹp trai đó nhưng không biết tiếng Hàn. Chắc mọi người đang thắc mắc người tên Vin, nhân vật này sẽ xuất hiện nhiều sau này nên TG sẽ giới thiệu sau. Còn tại một châu lục khác, một đất nước Đức xinh đẹp. Tại một ngôi nhà AK không biệt thự mới đúng, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sang trong, tay cầm tách coffee nóng trầm ngâm suy nghĩ, chờ đợi một điều gì đó. lại tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Một người đàn ông bước vào, thưa ông chủ, tôi đã gọi về hỏi rồi ạ. Cô chủ phải đi làm việc gì đó liên quan đến các trường trong nước, hình như là việc giao lưu giữa các học sinh của mỗi trường thì phải. Giao lưu giữa học sinh trong các trường, vâng. Đấy là hoạt động hàng năm luôn tổ chức ạ, chính xác, vâng. Người đàn ông nghe được câu trả lời nhưng trong lòng vẫn hoài nghi. Cũng đúng thôi, vì trừ chính bản thân mình ra ông ta đâu có tin ai. Một con người độc đoán. Đáng sợ, ta mong ngươi đừng làm điều ta không muốn. Còn nhiều thứ đợi ngươi ở phía trước. Ta không đảm bảo sẽ không giết ngươi trước khi kế hoạch của ta khởi sắc đâu. Sứ giả ta gửi đến sẽ cùng ngươi đi một quãng đường. Vui vẻ đi con vật bé nhỏ, đó chính xác là những suy nghĩ xuất hiện trong đầu con người kia. Chắc chúng ta không khó đoán ông ta là ai đúng không? Không biết còn có những gì sẽ xảy ra nhỉ? Liệu ông ta sẽ làm gì? Tất cả hãy để thời gian giải đáp nhé. Trở về Hàn nào mọi người. Mình đưa mọi người đi du lịch xuyên lục địa rồi đấy nhá. Trở về trường học nào. Một buổi học lại trôi qua nhàm chán với tất cả học sinh. Mặc dù còn buổi học chiều nhưng ai cũng thấy mỏi. Mọi người cúp học đi. Han nằm dài ra bàn nhìn mọi người hỏi ý kiến. Kim thì đưa mắt nhìn hai anh chàng còn lại. Hai người nghĩ sao, dù gì thì hai hôm nay mọi người cũng thấy mệt mỏi rồi thôi thì trốn học đi chơi vậy. Nhìn ai cũng ỉu xìu trông thảm quá. Ken suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý, chỉ còn gì. Hai, tụi bạn của anh đã đồng ý thì anh cũng không nỡ từ chối. Mà từ chối chẳng khác nào mình ngu khi để tụi bạn đi chơi thoải mái trong khi mình ngồi đây nhồi nhét cái mớ kiến thức đã học từ đời thuở nào rồi. Thế rồi người ta lại thấy ba chiếc xe siêu xin phóng ra khỏi trường Đờ Uôn. Hích, thế đấy người ta trốn học đường hoàng chưa? Được bảo vệ mở cửa sẵn nữa chứ? Và điểm đến chính là ba đắc nơi quen thuộc của mấy anh chị. Vừa vào mọi người trong ba đều lễ phép chào ba người. Dù là ban ngày nhưng ở đây cũng không thiếu khách ra vào vì trong ba có cả nhà hàng. Và lại ba được trang trí kỳ công rất đẹp. Chất lượng tốt, có khi họp đối tác ở đây còn không thành vấn đề, mấy anh chị hôm nay cúp học hả? Bây giờ đã đến, một cậu nhóc nhỏ hơn 4 người 1 tuổi chạy ra đón, chán lên trốn thôi. Học rồi mà cứ bắt học lại, chẳng biết ba mẹ anh nghĩ gì, Han đáp mà mặt xị xuống như cái bánh bao bị nhúng nước vậy, thì ai bảo thành tích cơ gơn của em cao quá. Lại thêm tính của mấy đứa chúng mình ba mẹ mới lôi cả lũ vào đấy học thôi, Kim nói nhưng hàm ý vẫn muốn trêu chọc Han, thì thôi mấy anh chị uống gì, cho chị ly vang thôi, cho anh vodka nha Han nói, anh uống gin gì và Ken đồng thanh nhìn nhau cười thầm. Cả hai giống nhau mà, từ khi biết đến mùi rượu, Ken từng uống những loại gì thì gì cũng uống những đó. Đến rượu thích cũng giống nhau. Uống vì lý do gì cũng giống nhau cả. Sau khi nhận được ly rượu từ tay thằng nhóc, 4 người đưa mắt nhìn xung quanh chợt dừng lại trước một thân ảnh. Đó chẳng phải là Win sao, Han hỏi, nhưng sao cậu ta lại ở đây, Kim cũng thắc mắc. Di và Ken nhìn rồi đưa ra một kết luận, con người đó trong lòng khó đoán. Không lên coi thường, cháp này hơi chán mọi người nhỉ, cháp sau sẽ xuất hiện nhân vật mới đó. Từ đầu câu chuyện tới giờ không khí hơi nhàm chán, đến những cháp sau hy vọng những nhân vật chính sẽ thay đổi không khí câu chuyện bằng tính cách của họ. Cách chương.